Kiếm đạo độc thân, chương 683, Thiên kiếm sở mộ hạ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật khó tin, nhìn hắn mới hơn 20 tuổi lại dựa vào kiếm thuật giao phong chính diện với tàn kiếm tà dương. Hơn nữa còn chém giết đối thủ, xem hắn chiến đấu với tàn kiếm, ta còn cho rằng hắn đấu bất phân thắng bại với tàn kiếm là khó lường lắm rồi. Không ngờ hắn lại gây kinh ngạc cho người khác, tự tay chém giết tàn kiếm, ánh mắt các ngươi quá kém, cũng không nhìn ra chân tướng trong đó. Tạo nghệ kiếm thuật của sở mộ còn trên cả tàn kiếm. Đánh bất phân thắng bại với tàn kiếm chỉ là vì hắn ẩn giấu thực lực mà thôi. Nếu không cuối cùng làm sao có thể xuất kiếm nghiền áp chém đứt tay trái của tàn kiếm chứ? Có một ít kiếm giả tự cho rằng mình có ánh mắt độc đáo lên tiếng. Tạo nghệ kiếm thuật của tàn kiếm được cả thành hàm yêu công nhận thứ hai. Ngay cả tàn kiếm cũng không phải đối thủ của sở mộ. Có thể nghĩ kiếm thuật của sở mộ đáng sợ đến cỡ nào? Có lẽ chỉ có yêu kiếm quỷ vụ mới có kiếm thuật phân cao thấp với sở mộ. Kiếm thuật của sở mộ công chính bình thản lại bao dung tất cả. Mặc kệ kiếm thuật của tàn kiếm xảo trá ác liệt cỡ nào đều bị sở mộ ngăn cản. Các ngươi không phát hiện, từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới khi chấm dứt, trường bào của sở mộ và tàn kiếm không có chút dấu hiệu tàn phá nào cả. Nghĩ tới uy lực kiếm phong khi giao đấu có thể chém đứt gạch đá trên đường. Trường bào trên người không tổn hại gì. Điều này nói rõ chuyện gì? Điều này nói rõ bọn họ không chỉ có kiếm thuật tinh xảo. Thậm chí còn khống chế lực lượng vô cùng tinh diệu. Cho dù kiếm phong cắt qua người cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ mảy may. Theo ta thấy, sở mộ đã chém giết tàn kiếm. Cũng nên kế thừa danh xưng tàn kiếm của Tà Dương. Đột nhiên có người hiểu chuyện đề nghị. Mọi người lâm vào trầm mặc. Không, ta cảm thấy như vậy không tốt. Sở dĩ Tà Dương có danh xưng tàn kiếm là bởi vì tập tính và sở thích đặc thù của hắn. Sở mộ nên có danh xưng của hắn. Sau đó lại có người lên tiếng. Các ngươi nói xem hắn nên có danh xưng thế nào mới thích hợp. Căn cứ đặc điểm kiếm thuật của hắn. Theo ta thấy, kiếm thuật của sở mộ công chính bình thản lại bao dung tất cả. Trong đó còn có khí thế không khác gì thiên uy, uy lực vô cùng cường đại, không bằng dùng hai chữ thiên kiếm làm danh xưng cho hắn đi. Có người dùng giọng điệu chỉ điểm Giang Sơn lên tiếng, thiên kiếm, không được, danh xưng thiên kiếm đúng là rất tốt nhưng quá mức, ta cho rằng hiện tại sở mộ còn không xứng đảm đương danh xưng này. Ta cho rằng danh xưng thiên kiếm rất tốt, về sau gọi hắn là thiên kiếm sở mộ, hơn nữa dùng tuổi của hắn đã có tạo nghệ kiếm thuật và tu vi kiếm khí như vậy. Một ngày kia khẳng định có thể trở thành thiên kiếm chính thức. Mặc kệ có bao nhiêu người phản đối, nói ngắn lại một số nhỏ người đã mang danh xưng này truyền ra ngoài. Vì vậy từ đó về sau sở mộ đã có danh xưng thiên kiếm. Mặc kệ danh xưng này lọt vào tai của người khác có bao nhiêu phản ứng khác nhau. Hung kiếm đồ không, huyết kiếm phần liệt, yêu kiếm quỷ vụ, thiếu một tàn kiếm tà dương. Hiện tại xuất hiện một thiên kiếm sở mộ sao? Hừ, thiên kiếm, hắn phải có mạng mới gánh nổi danh xưng này. Hội chủ Hồng Y hội cười lạnh nói. Khởi động biện pháp tiếp theo. Lúc này cả thành hàm yêu gió nổi mây phun. Sở mộ không biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài, bởi vì hắn đã trở về khách sạn sau đó tiến vào trong phòng mình. Ngồi xuống ghế trong phòng trọ, sở mộ đang nhắm mắt cảm ngộ kinh nghiệm trong trận chiến với tàn kiếm tà dương. Bởi vì không có cánh tay phải nên tàn kiếm chỉ có thể luyện kiếm tay trái. So với luyện kiếm tay phải mà nói, kiếm tay trái thường thường càng quỷ dị xảo trá, hơn nữa vô cùng lăng lệ ác liệt. Lại phối hợp thêm đặc tính của tàn kiếm mới làm kiếm thuật của hắn trở nên đáng sợ. Đây là lần thứ hai sở mộ chiến đấu với người dùng kiếm tay trái. Lần đầu tiên là trên địa cầu, tuy trận chiến lúc đó hắn thắng cũng bị thương rất nặng. Trận chiến lần này sở mộ không bị thương nhưng đó là do hắn mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Qua một giờ sau, trong đầu sở mộ lại xuất hiện tràng diện chiến đấu lúc đó. Sở Mộ cũng hiểu rõ tinh túy kiếm tay trái của Tàn Kiếm Tà Dương, cũng hoàn thiện kiếm thuật bản thân. Lúc này là lúc kiểm tra chiến lợi phẩm của bản thân. Tà Dương kiếm là thanh kiếm khí cực phẩm, luận uy năng không dưới Trầm Tinh kiếm của hắn chút nào. Là loại cao cấp trong hàng ngũ kiếm khí cực phẩm, nó có uy năng khác với Trầm Tinh kiếm. Tà Dương kiếm tăng phúc lực lượng cho hai chủng kim hệ và hỏa hệ. Sở Mộ cũng có thể sử dụng, đây sẽ là kiếm khí hắn lựa chọn đầu tiên khi sử dụng xong kiếm thuật. Hắn lại cầm không gian hoàn luân của Tàn Kiếm Tà Dương ra xem xét. Đây là không gian hoàn luân thượng phẩm. Sở Mộ có được không gian hoàn luân thượng phẩm từ Thiên Hoang Địa Cung. Trừ nơi này ra hắn không gặp được không gian hoàn luân thượng phẩm nào khác. Thứ này có giá trị cực cao. Cho dù rất nhiều kiếm giả khí hải cảnh cũng chỉ sử dụng không gian hoàn luân hạ phẩm là chính. Rất ít kiếm giả có được không gian hoàn luân trung phẩm. Càng đừng nói không gian hoàn luân thượng phẩm. Sở Mộ hưng phấn không nhỏ. Có lẽ trong không gian hoàn luân thượng phẩm có rất nhiều chiến lợi phẩm. Nói không chừng có giá trị không thấp. Mang theo chờ đợi như thế. Sở Mộ nhận chủ không gian hoàn luân thượng phẩm, sau đó dùng tinh thần ý thức tiến vào xem xét. 5 tấm bạch ngân linh thạch trung phẩm tạp, 3 tấm hoàng kim linh thạch hạ phẩm tạp, 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, 22 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra còn có đan dược khôi phục huyết dịch trị liệu ngoại thương và khôi phục kiếm khí. Có 2 bình đan dược chân quý trị liệu nội thương, còn 1 thanh kiếm khí cực phẩm hồng viêm kiếm. Kiếm này dài nhỏ, kiểu dáng cực kỳ tinh xảo. Trên lưỡi kiếm có hỏa diễm đỏ sậm bên trong. Xem ra rất thích hợp nữ kiếm giả sử dụng. Sở Mộ lại tìm được trong không gian hoàn luân thượng phẩm ấy môn cổ kiếm thuật nhân giai và một cổ kiếm thuật địa giai cùng với 2 môn thượng phẩm kiếm khí quyết huyền cấp và 1 môn kiếm khí bí quyết huyền cấp cực phẩm. Những thứ này đều là Tàn Kiếm Tà Dương cất chứa. Cũng là chiến lợi phẩm của Sở Mộ, tay trái đeo không gian hoàn luân thượng phẩm và 1 không gian hoàn luân trung phẩm. Tay phải cũng đeo 1 không gian hoàn luân thượng phẩm, tất cả linh thạch và linh thạch tạp đều đưa vào trong không gian hoàn luân thượng phẩm. Kiếm khí và kiếm khí quyết và kiếm thuật đưa vào không gian hoàn luân trung phẩm. Đan dược các loại đưa về 1 cái không gian hoàn luân thượng phẩm khác. Cách chương.